Chương 35, 10 năm sống chết cách xa nhau, 25. Tại 30 năm trước, Trương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn chỉ xuất qua một người sinh viên đại học, hơn nữa còn là đại học danh tiếng sinh viên, người kia, dĩ nhiên chính là Trương Tiếu. Trương Tiếu đặc biệt thông minh, mà lại học tập khắc khổ, hắn là từ nhỏ trong sơn thôn đi ra thiên tri kiêu tử, khi đó đừng nói là Lý Gia Thôn cùng Trương Gia Thôn. Chính là cả huyện trong thành có thể cùng hắn đánh đồng người trẻ tuổi QNZ trên cơ bản là Phượng Mao Lân Giác. Trương Thiếu từ nhỏ liền không giống bình thường, nhưng là hắn cũng không cậy tài khinh người, kiệt ngạo bất tuần, tương phản, hắn bình dị gần gũi, đối xử mọi người phi thường ôn hòa. Mà Trương Thiếu cùng Lý Nghiên từng tại một trường học bên trong đi học, nhưng là Trương Thiếu niên kỷ so Lý Nghiên lớn, hắn lên trung học thời điểm, Lý Nghiên mới lên tiểu học. Khi đó Trương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn đứa bé đều tại một trường học bên trong đi học, trong làng bên trên nổi học đứa bé cũng không nhiều, có thế một mực kiên trì càng ít. Lý Nghiên QNZ là phi thường thông minh đứa bé, chỉ là bởi vì trong nhà trọng nam khinh nữ, điều kiện QNZ không tốt lắm, tiểu học vừa tốt nghiệp nàng liền thôi học. Nhưng là Lý Nghiên không chịu từ bỏ, nàng vẫn tại len lén học tập, về sau trong lúc vô tình bị Trương Tiếu thấy được, hắn liền tự đề cử mình làm Lý Nghiên lao sư. Chỉ là khi đó Trương Tiếu đã lên cao trung, mỗi cái tuần lễ mới có thể trở về một lần, mỗi lần trở về hắn đều bất thời gian vụng trộm đi cho Lý Nghiên giảng bài, đưa nàng học tập tư liệu, càng về sau, cũng sẽ ti cờ hờ lưu im một chút tiền xài vặt, từ trong huyện thành cho mình âu yếm cô gái mua một chút vật nhỏ, tiểu lễ vật. Thời đại kia tình yêu, phi thường mông lung, QNZ phi thường thuần khiết và tốt đẹp, Trương Tiếu đối với lẫn nhau ở chung thời gian cũng là phá lệ chân quý. Thẳng đến Lý Nghiên 16 tuổi năm đó, trong làng tuyển nàng làm năm tiếp theo tế hạ thần thần nữ, khi đó Lý Nghiên căn bản xem thường, nàng cùng Trương Tiếu học tập rất nhiều khoa học tri thức, càng là khát vọng bên ngoài tốt đẹp thế giới, dưới cái nhìn của nàng các thôn dân cung phụng hạ thần đều là vô tri, căn bản không đáng tin cậy, trên đời này căn bản cũng không có cái gì thần tiên, mọi người cùng nó cầu thần bái Phật, không bằng mình tự lực cánh sinh. Từ khi Lý Nghiên bị tuyển thần nữ, tốt nhiều người đều lên cửa cầu hôn, chẳng qua Lý Nghiên đều nhất nhất cự tuyệt, có đôi khi bù không được cha mẹ thuyết phục, nàng chỉ có thể cầm tế hạ thần làm lấy cớ, cuối cùng cầu hôn sự tình, tự nhiên đều không giải quyết được gì. Mà liên tại tế hạ thần mấy tháng trước, Trương Tiếu được nghỉ hè về nhà, mang theo một đám đại học bạn học trở về. Những bạn học này rất nhiều đều là trong thành đứa bé, chưa thấy qua cổ xưa như vậy lại xinh đẹp không lớn thôn trang. Tự nhiên ở đây chơi quên cả trời đất. Lu cờ đương thơ y cái gia cảnh giàu có bạn học còn mang một chu tờ ăn ngon cùng rượu vang tới. Có lúc trời tối, mấy người hẹn nhau đi tới bờ sông vụng trộm uống rượu tụ hội, có như thế việc hay, Trương Tiếu tự nhiên cu nở dê thật cao hứng mang theo Lý Nghiên đi. Thế nhưng là không nghĩ tới cô sự ra nở dê đến nơi đây, Trương Tiếu đột nhiên liền im lặng. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm rượu trên bàn ấm, cả người đều đang cười, thống khổ cười to. Trương Láo Ca, ngươi Ninh Hoan Tâm cảm giác được Trương Tiếu cảm xúc tại kịch liệt chập trùng. Tại thời khắc này, Ninh Hoan Tâm QNZ là có chút giật mình Trương Tiếu đích thật là một mực yêu Lý Nghiên nam nhân, cũng là cái kia một mực cho Lý Nghiên hóa vàng mã bái tế người. Thế nhưng là, nếu như năm đó Lý Nghiên trong bụng đứa bé thật là của hắn, hắn cái này một đại nam nhân tại sao muốn phủ nhận, tại sao muốn trơ mắt nhìn mình yêu nhất đàn bà cùng con của mình chết đi. Điểm này căn bản là nói không thông năm đó, hắn vì cái gì không có đứng ra.